Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond. Chương 20, Đại loạn thành phố bụi sao anh hùng lưu manh tái xuất. Phần 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Pika Boss và ba tên tội phạm cùng lao vào công kích lẫn nhau. Maitiana dùng chiêu Gran ngoạm một cú vào tay phải Night Boss, khiến anh phải vung tay mạnh xuống đất để tên sói đen nhả ra. Rồi tên Jenga bay đến. Hắn định thôi miên Night Boss nhưng vì anh đeo kính đen nên không bị tác động. Night Boss nổi cơn cuồng loạn. Đòn Aurex hành hạ hai tên trộm xỉu ngay tại chỗ. Giờ còn mỗi gã đại ca Saimitos đang đối đầu với Pika Boss. Pika Boss sử dụng tuyệt chiêu. Độn thổ thần công. Đào một cái hố chui xuống lòng đất nhằm tấn công bất ngờ. Nhưng gã Saimitos dùng chiêu ớt quét làm chấn động cả khu nhà hoang. Pika Boss phải chui lên mặt đất vì sự rung chuyển quá mức. Khi vừa bước chân ra khỏi hố, bức tường lớn phía sau đổ sập lên người Pika Boss. Anh đã bị chôn vùi trong đống gạch đá nát vụn. Hết đời tên chuột nhát. Đúng là anh hùng rơm đòi đấu với ta. Chấm chấm, Saimitos nhếch mép. Ông coi thường tôi quá rồi đó. Pika Boss nói vọng ra, những tia lửa điện lách tách tích tụ gần vị trí anh. Đột nhiên chúng làm đống đổ nát nổ tanh bành. Pika Boss đã thoát ra yên lành. Với nguồn điện chớp sáng mãnh liệt bao vây cơ thể, Pika Boss tập trung điện năng tạo ra một phi tiêu shuriken sấm sét lớn. Saimitos khá kinh ngạc nhưng vẫn tỏ thái độ bình tĩnh. Người nghĩ sao mà đánh hệ đất có thể kháng điện? Pika Boss cười lớn. Ông chưa biết danh Pika Boss rồi. Tôi có khả năng đặc biệt là bất chấp logic. Đấy nhé. Vừa dứt lời, anh đã tung đi Thunder Shuriken. Gã cóc đại ca bị điện tích của chiếc phi tiêu giật tê tái. Bất lực gục xuống đất xin đầu hàng. Greg Lid và Angaya đến ngay sau đó. Họ bất ngờ vì bọn tội phạm đã bị nhóm Pika Boss hạ đo ván. Nhưng tên Jenga cố gượng dậy. Lấy ra trong mình một ống thuốc màu vàng khè rồi uống nó. Kích thước hắn bắt đầu biến đổi. Chẳng mấy chốc Jenga đã trở thành khổng lồ. Đúng là không uổng công ta trôm từ phòng thí nghiệm về. Jenga vừa cười vừa đạp phá xung quanh. Cảnh này quen quen, như phim siêu anh hùng ấy nhỉ. Greg Lid ngước nhìn Jenga khổng lồ. Tôi cần sự giúp đỡ của hai người. Pika Boss lấy từ túi sách hai chiếc Z-ring như chiếc đồng hồ có quai đeo ném cho nhóm Greg Lid. Trên chúng có gắn hai viên Z-crystal. Một viên màu vàng khắc hình Pika Boss cùng viên còn lại màu cam khắc hình Night Boss. Đó là Pika Bossium Z và Night Bossium Z, nhưng anh muốn chúng tôi làm gì? Greg Lid hỏi, tất nhiên là giúp chúng tôi kích hoạt Z, múp rồi. Night Boss nói, hai người chỉ cần múa theo bọn tôi là được. Pika Boss khua chân múa tay hướng dẫn. Hai chú cáo chỉnh quai đeo cho vừa với chân trước. Họ bắt đầu xoay vòng múa may loạn xạ. Tia sáng màu vàng chói tỏa ra từ chiếc Z-ring của Greg Lid. Nó bao trùm lấy Pika Boss. Còn bên Angaya, một tia sáng màu tím cũng phóng vào người Night Boss. Anh hùng chính nghĩa cũng là lưu manh chuyên nghề. Sức mạnh bất khả chiến bại của Pika Boss Hero huyền thoại. Siêu bão sấm sét Pika Boss tối thượng. Ultimate Pika Boss Thunderstorm. Sức mạnh Z tạo ra cơn lốc xoáy điện cực mạnh, triệu hồi đám mây đen lớn trên bầu trời, giáng xuống một loạt ảnh ảo Pika Boss lướt trên cơn lốc xoáy điện hướng đến mục tiêu tấn công. Trên trời hay dưới đất, chỉ có ta mạnh nhất, sức mạnh hủy diệt của thần long vô địch thiên hạ, vua rồng Night Boss đại công phá, Night Boss Dragon Lost Child, sức mạnh Z biến ra những bản sao màu tím. Cùng Night Boss lao về phía Jenga khổng lồ với tốc độ chóng mặt. Hai Z múp va chạm vào nhau gây ra vụ nổ lớn. Làm sáng rực cả khu nhà hoang và thổi tung mọi thứ gần đó. Nhóm Greg Lid và Pika Boss bị văng ra xa. Khi ánh sáng tắt, tên Jenga đã trở lại hình dáng bình thường. Pika Boss liên lạc với cảnh sát và ba tên tội phạm được giải đi ngay sau đó. Thanh tra Ray Pizzo đưa mọi người về sở cảnh sát. Mela Floyd và Rosaran cũng có mặt ở đây. Thanh tra Ray Pizzo, tôi có hai tin cho các anh. Tin xấu đúng là các anh được lãnh thưởng vì công lao bắt trộm. nhưng có điều số tiền đó không đủ bồi thường cho những gì đã phá hoại trong thành phố. Picabos, vậy còn tin tốt, thanh tra Ray Pizzo, chúng tôi đã liên lạc được với người bảo lãnh các anh. Cô ấy nói sẽ chi trả cho mọi thiệt hại đã gây ra. Ran bước ra từ sau cánh cửa văn phòng cảnh sát. Cô đến gần Picabos, tát anh một cú rõ đau. Mới làm bạn trai tôi 2 ngày mà anh lại gây đại loạn rồi hả? Rồi cô đưa tiền bồi thường cho Mela Floyd và nói với Ray Pizzo rằng cô sẽ quay lại sớm. Đừng đánh anh nữa mà. Tội nghiệp, Picabos mếu máo ôm lấy cái má sưng phù. Còn dám nói à, anh mau theo tôi về làm việc trừ tiền đã mượn nữa đấy. Ran lấy dây chói Picabos lại kéo anh ra khỏi sở cảnh sát. Nyboss cũng chạy theo họ. Nhóm Greg Lead đổ mồ hôi hột trước sự việc đang diễn ra. Sau khi làm mọi thủ tục với cảnh sát, họ cũng được ra về. Riêng Mela Floyd đến quán cà phê gặp chị Mozella của nhỏ. Mọi chuyện rắc rối đã kết thúc. Ngày mai họ sẽ lại bắt đầu một tuần bận rộn mới. Cách chương.